Chương 469, kết thúc. Dạ Phi ôm lấy nàng, trong nháy mắt liền trở về bối bối nơi này muội muội, tìm được chưa A Ha Ân Nha Thiến Thiến cười gật đầu, A Ha Cơ Vô Tuyết cũng cười ngây ngô, rốt cục có thể đi ra, nàng đều đói bụng lắm. Ba tên tiểu gia hỏa đều cuốn lấy Dạ Phi đều phần eo, lại trong nháy mắt, các nàng thì trở lại trong lều vải. Với bên ngoài trông coi binh sĩ tới nói cũng là một trận gió thổi qua trong lều vải nhiều hai người, cái kia chính là vừa đến nơi đây, Long Giai Ni cùng Long Yên Nhiên. Long Giai Ni vừa nhìn thấy Thiến Thiến bẩn thỉu còn có trên tay nàng thương tổn, ánh mắt thì đỏ lên, nàng không biết đứa nhỏ này đã trải qua cái gì. Dạ Phi, các nàng thế nào? Long Yên Nhiên ngữ khí cũng không tốt chất vấn. Đi qua Dạ Phi một sau khi giải thích, các nàng đều hiểu, chỉ có thể đau lòng tên dở hơi này. Long A Di, Thiến Thiến muốn tắm rửa, ta cũng muốn Tiểu Tuyết thích nhất tắm rửa, mau tới đây, theo Long A Di, ta mang các ngươi đi tắm rửa tắm. Ba tên tiểu gia hỏa tại một cái long đầu một bên tắm rửa đâu, bởi vì không có ngâm một chút Cơ Vô Tuyết đều mân mê cái miệng nhỏ nhắn tới. Vừa đổi y phục lập tức tẩy, lập tức làm đều là Long Giai Ni công lao trong sân huấn luyện báo đội cùng ưng đội trưởng tại hiếu kỳ người nào đoạt đến thứ tự Vương Tiểu Minh một cái con người kiên cường. Giờ phút này đều lã chã rơi lệ. Lương Nhạc Thiên nhìn chung quanh một chút, làm sao không thấy ba cái kia tiểu bằng hữu bốn thanh đao, các nàng cần phải cầm một thanh A. Nghe hắn đồng đội nói, có thật nhiều là bị các nàng đưa ra cục, nghĩ tới đây hắn liền không nhịn được cười. Nghiêm nghỉ Long Hành Thiên chậm rãi đi đến đài lại mở miệng, lần này diễn tập quân sự, một chữ, kém mọi người không dám phản bác. Có bao nhiêu kém, trong lòng các ngươi rõ ràng, hai người các ngươi đội có chí ít một nửa là bị tiểu bằng hữu đưa ra cục xấu hổ hay không, ta đều thay các ngươi mất mặt diễn tập quân sự trước. Các ngươi tổng huấn luyện viên nói không sai, cũng là xem thường các ngươi, xác nhận à, các ngươi liền tiểu bằng hữu cũng không sánh nổi, còn làm cái gì quân nhân? Đối mặt Long Hành Thiên liên tục chất vấn, có chút binh lính đều rơi lệ. Đúng vậy à, bọn họ có làm được cái gì? Tối nay thật tốt nghĩ lại, tiếp đó, ta thì công bố thứ tự. Long Hành Thiên xuất ra một cây tiểu đao, cũng là màu đen, cái kia thanh hạng một không sai, hắn chính là dưới đài Dạ Phi hận không thể cho hắn một chân, lầm ba lầm bầm. Còn làm cảm giác thần bí hạng một mã hưu tài, chúc mừng vị này ương đội phó đội trưởng NG Long Hành Thiên đều vỗ tay, tuy nhiên hắn cờ ơ mở tới tiểu đao kinh lịch có chu tờ kỳ hoa. Lên sân khấu, nhận lấy phần thưởng của ngươi cũng là cây đao này, mã hưu tài tâm lý kích động a, cây đao này tới tay, cái gì khác khen thưởng đều có thể không muốn, nhưng là cây đao này nhất định phải đuổi theo cấp muốn tới, còn tốt đao này là khen thưởng, mời phát biểu ngươi lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Long Hành Thiên đình chỉ không cười nói. Khu khu, các huynh đệ, các đội hưu, ta chỉ muốn nói, vận khí cũng là thực lực một loại, mã hưu tài ngẩng đầu giữa ngực nói, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Báo cáo nói ta muốn biết mã phó làm sao cờ ơ mở tới tiểu đao, có thể không có thể nói ra, chúng ta cần học tập học tập học tập, mọi người chăm miệng một lời mã hưu tài, nên mọi người yêu cầu, chấp hành mệnh lệnh đúng. Mã hưu tài chào một cái tiếp tục nói, cái gọi là người có ba gấp, tìm đao trên đường bản thân cái bụng bất chợt tới cảm giác không thoải mái, chính tìm một bảo địa ngay tại chỗ giải quyết. Mở tài liệu phía dưới muốn đem ga ho the tờ mà ra, bất đắc dĩ nói nhảm nhiều như vậy, kỳ thật hắn cũng là tại ngồi cầu thời điểm phát hiện, cái chỗ kia thật sự là không gậy phân, người nào cũng sẽ không đi cái này. Dạ Phi chỉ có thể nhún nhún vai, cái kia thanh màu đen tiểu đao, hắn thời gian không đủ, tùy tiện. Hướng bầu trời ném một cái dựa theo hắn ý tứ cũng là phó thác cho trời, hắn cũng không nghĩ tới hội rơi xuống nơi đó. Mọi người nghe xong mã hữu tải tìm được tiểu đao kinh lịch về sau, nguyên một đám nhịn xuống không cười. Thật sự là may mắn hải tử mã hữu tài, ngươi có thể đi xuống, phía dưới chúng ta nói một chút, người thứ hai không có người tìm tơ y thật đáng tiếc, thứ ba cùng thứ tư, hai thanh tiểu đao đều bị tiểu bằng hữu lấy được, các ngươi tạm không hổ thẹn, các ngươi tạm không hổ thẹn, câu nói này dường như đao tử một dạng kém tại mỗi một sĩ binh tim. Nhân sinh của bọn hắn quá thất bại, đều nhanh không mặt mũi gặp phụ lao hương thân. Đồng thời bọn họ cũng là chấn kinh. Đối với cái này diễn tập quân sự bọn họ vẫn là cho rằng kỹ thuật thống kê nhân viên sẽ không lấn lừa bọn họ, như vậy chính là các nàng lấy được hai thanh rồi. Bọn họ liều sống liều chết một thanh không có cờ ơ mở tới, thậm chí có vừa mới bắt đầu không tới 5 phút thì bị loại, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật không thể tin a, mà bị bọn họ đưa ra cục liền biết, chỗ nào tính toán tiểu bằng hữu, đặc chủng binh ngụy trang, kỹ thuật đều có thể linh hoạt vận dụng, sẽ còn dương đông kích tây, thói quen một bộ, để bọn hắn khó lòng phòng bị. Lương Nhạc Thiên khỏe miệng giật một cái, vẫn là đánh giá thấp các nàng. Nửa giờ sau ba tên tiểu gia hỏa sạch sẽ trở lại trong lều vải. A Di, Thiến Thiến đói bụng, muốn uống mãi mãi. Thiến Thiến mãi thanh mãi khi nói, còn quấn lên Long Giai Ni trong ngực đây. Một sĩ binh vừa tốt đi tới, đều không thể tin được, cái này tiểu bằng hưu không dứt sữa thì lợi hại như vậy rồi. Tiểu công chúa, lập tức liền chuẩn bị cho ngươi tốt, trước trà trà cái này dược cao. Long Giai Ni nhìn lấy Thiến Thiến cha pha ra tay nhỏ, tâm lý rất cảm giác khó chịu. bối bối cũng muốn, bối bối muốn 2 bình tiểu tuyết ngon nhất, muốn 5 bình cơ vô tuyết vui tươi hớn hở rôi ra một cái bàn tay, đều manh đến Long Giai Nhi. Long Yên Nhiên cả kinh nói, tiểu tuyết, bụng của ngươi có thể uống nhiều như vậy cái này, sữa bột đáng quý tốt nhiều sao? Cơ vô tuyết liếm liếm miệng, không cảm thấy nhiều a, bối bối móc ra một bình sữa bột, mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy các nàng giúp hướng tốt. Tên dở hơi này cũng là giám sát các nàng thả tài liệu, còn có cũng là có hay không uống trộm, đặc biệt là chằm chằm Long Yên Nhiên. Tại bối bối tâm lý, Long Yên Nhiên cũng là thường xuyên uống sữa bột. A ha thiến thiến đắc ý mút thỏa thích lấy, tất cả không vui đều quên. A di, bối bối còn muốn bối bối lắc động trong tay mãi bình đối với Long Giai Ni nói ra. Nàng không dám cùng Long Yên Nhiên nói bối bối, không thể uống, buổi sáng hôm nay còn uống, ngươi xoáy thúc thúc hội mắng ngươi. Long Yên Nhiên đều không còn gì để nói, như thế uống vào sữa bột sớm muộn thấy đáy mới sẽ không. Xoáy thật ra nói, tùy tiện chúng ta uống bối bối bĩu môi, không để ý tới Long Yên Nhiên, ánh mắt nhìn lấy Long Giai Ni hướng sữa bột đây. Thiên thiến, có phải hay không Lăng Vân Ca nói nhìn lấy chăm chú bối bối, Long Yên Nhiên không xác thực tin hỏi. Ưm nha thiến thiến nhìn lấy uống đâu, nào biết được các nàng vừa mới nói cái gì, nghe được ba ba của nàng tên, liền biết gật đầu, ừ thiến thiến đều gật đầu, Long Yên Nhiên không có lý do không làm cho các nàng uống. A cơ vô tuyết thật một bình lại một bình, thẳng đến thứ 6 bình mới đánh một cái nấc. Đều đem Long Giai Ni hai cái sợ ngây người, nàng bụng nhỏ không có một cái không gian. A Lăng Vân cấp sữa của các nàng phấn mới bao lâu đệ nhất bình chỉ thấy đấy rồi.